Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 421. Mọi người đều biết hoàng kim là dẫn điện. Cái này không khoa học, không có đường băng, hắn dĩ nhiên có thể trên không trung chạy. Gặp quỷ, đây là hắn năng lực. Đã sớm nghe mà nhân Tần Vũ sở hữu nhiều loại trái ác quỷ năng lực. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên, dĩ nhiên ăn gian, quả thực đáng thẹn. Gilda Tesoro ăn gian sẽ không gọi là tệ hại. Những tuyển thủ khác ăn gian đã bảo ăn gian. Ngươi nha, đôi ngọn không nên quá nghiêm trọng. Điều này có thể gọi đôi ngọn sao? Tự do ngôn luận sự tình, có thể gọi làm đôi ngọn sao? Bệnh tâm thần, theo Tần Vũ kể cả hắn ô quy xe, trên không trung vô căn cứ chạy, cả thành phố mọi người, lần thứ hai sôi trào lên. Mọi người đã biết, trận này không có quy tắc ô quy xe đua tốc độ cuộc so tài kết cục. Nhưng là còn lâu mới có được đến bụi bậm lắng xuống tình trạng. Xem ra, coi như Gilda Tesoro là chỗ ngồi này giải trí thành phố chủ nhân, có thể lợi dụng quyền lực của hắn, tùy ý cải biến đường băng, cải biến địa hình, thậm chí cải biến quy tắc. Thế nhưng, Tần Vũ như cũ có thắng cơ hội. Kết cục còn không có quyết định đâu. Theo Tần Vũ lái ô quy xe trên không trung lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng chạy như bay lấy. Ngay từ đầu cho rằng Gilda Tesoro thắng định mọi người, lập tức ngược lại bắt đầu lo lắng Gilda Tesoro tới. Bởi vì Tần Vũ thoạt nhìn đã sắp muốn đến trọng điểm, mà đi tiếp cận, vọt vào lòng đất Gilda Tesoro, lại chậm chạp không có phát hiện thân. Không phải đâu, chẳng lẽ nói, Gilda Tesoro tiên sinh, muốn thua sao? Ngu ngốc, cách điểm kết thúc còn xa lắm, người liền trợn to mắt chó của ngươi. Hào hào xem tinh tường a. Không sai, xem Gilda Tesoro tiên sinh, là như thế nào phản siêu. Hoa lệ thắng được tranh tài, cố gắng đường tắt cửa ra đang ở điểm kết thúc. Gilda Tesoro chỉ là trước hết để cho nhường một cái đối thủ của hắn. Chờ đối phương cho là mình phải thắng, hắn lại đột nhiên hiện thân đâu. Hoa kháo, nếu quả thật đúng như vậy, cũng quá vô sỉ a. Quýt, dám, không có quy tắc trận đấu, điều này có thể gọi vô sỉ. Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng những cái này đem toàn bộ tài sản đặt ở Gilda Tesoro trên người đổ đồ môn, trong đáy lòng cũng không ngừng bồn chồn. Tái huống hồ, lập tức đạt tới điểm tới hạn, đang ở Tần Vũ khoảng cách điểm kết thúc chỉ có chừng 500 thước. Mắt thấy liền muốn thắng được trận đấu thời điểm, vẫn không có thân ảnh Gilda Tesoro rốt cuộc hiện thân. Ùng ùng, theo đại địa một hồi rung động, trên mặt đất một cánh cửa sắt đột nhiên mở ra, dẫn đầu xuất hiện là một bãi trạng thái dịch hoàng kim. Cái này bãi trạng thái dịch hoàng kim giống như là có linh trí một dạng, xuất hiện sau đó lập tức trải thành một cái hoa lệ hoàng kim đường băng. Tới, tới, hắn tới, Gilda Tesoro tiên sinh, hắn tới. Người chủ trì nhìn thấy một màn này, thậm chí nhịn không được cao giọng kinh hô lên. Khán giả nhất thời cũng bạo phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Xem đi, dưới nền đất đường tắt cửa ra cũng không tại điểm kết thúc. Khoảng cách điểm kết thúc còn mão 400-500 mét đâu. Gilda Tesoro quả nhiên không phải là các ngươi cái này bang tôn tử trong miệng nói là tiểu nhân hèn hạ, hắn là đường đường quân tử. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, chính ngươi tin sao? Ếch, đừng làm rộn, hai người hiện tại dường như thế lực ngang nhau a, khoảng cách điểm kết thúc đều không khác mấy. Đúng vậy a, lần này thắng bại càng thêm khó phân. Khán giả nhìn thấy hai người khó phân thắng bại, tâm lập tức thót lên tới cổ họng. Gilda Tesoro vốn cho là đường băng đều bị chính mình lộng tiêu thất, hắn là thắng chắc, coi như Tần Vũ từ không trung rơi thời điểm lợi dụng năng lực bảo vệ ô quy xe. Thế nhưng trên mặt đất muốn chạy nói điểm kết thúc, nhưng là phải đi lên rất nhiều đường vòng. Hắn là tuyệt đối không có thắng cơ hội. Huống chi, hắn vẫn đi tiệp kính. Nhưng mà, từ dưới nền đất đi ra một sát na kia, dù hắn là hoàng kim đế Gilder Tesoro, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Đánh chết hắn, phòng trừng cũng không nghĩ tới. Tần Vũ dĩ nhiên mở ra ô quy xe, trên không trung chạy, lại vẫn có loại này tao thao tác. Gilder Tesoro ám giảo Kim Kiba, mặc dù bây giờ thắng bại còn không có rốt cuộc, hai người nhiều lắm xem như là thế lực ngang nhau. Thế nhưng vốn là nghĩ, xa xa đét Tần Vũ lắc tại phía sau, lấy ưu thế cự lớn thắng đối phương, cũng nhờ vào đó hung hăng nhục nhã hắn. Nhìn thấy một màn này, lại có thể cam tâm. Lúc này, Gilder Tesoro cũng mặc kệ cái gì thành văn quy định bất thành văn. Đưa tay, liền điều động bốn phía hết thảy hoàng kim. Hoàng kim ở Gilder Tesoro dưới thao túng, như có ý thức một dạng, hướng phía không trung Tần Vũ, chạy như bay, không có ý tứ a. Tần Vũ tiên sinh, ta vừa mới nhớ, ta vừa rồi dĩ nhiên một không phải cẩn thận, đem ngươi dưới bàn chân đường băng cho lộng tiêu thất, để tỏ lòng áy náy, ta một lần nữa thay ngươi cửa hàng một cái đường băng a. Đương nhiên, Gilder Tesoro có thể không phải nguyện ý thừa nhận mình lợi dụng chính mình năng lực công kích Tần Vũ, cho nên hắn tìm cho mình cái đường hoàng mượn cớ. Nguyên bản, những cái này còn muốn công kích Gilder Tesoro khán giả, nghe vậy, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bởi vì bọn họ chứng kiến, những cái này hoàng kim ở Gilder Tesoro dưới thao túng, quả thực không có đổi thành bén nhọn vũ khí công kích Tần Vũ, mà là trải thành một cái hoàng kim đường băng. Chỉ bất quá, con đường chạy này, chẳng những không có kéo dài hướng điểm kết thúc, ngược lại kéo dài hướng về phía xa xa. Không thể không nói, Gilder Tesoro cách làm, mặc dù là hèn hạ điểm, nhưng là coi là không có phá hư cái kia hay là quy định bất thành văn. Ha ha, ta đây thật đúng là muốn hào hào cảm tạ Gilder Tesoro tiên sinh đâu. Còn đặc biệt vì ta trọng cửa hàng một cái mới đường băng. Tần Vũ ngoài miệng tuy là khách khí, thế nhưng tâm lý cũng không phải là muốn như vậy. Xem ra, muốn để Gilder Tesoro người này thua tâm phục khẩu phục, chỉ dựa vào thắng được màn trò chơi này, hiển nhiên còn chưa đủ. Bất quá, người con đường này thiết kế có chuyện a. Mà thôi, đắc đắc tốt, đường của ta vẫn là từ ta tự đi ra ngoài a. Tần Vũ lớn tiếng nói, đột nhiên chợt một quyền hung hăng đập vào ngăn lại chính mình đi về phía hoàng kim trên đường chạy. Nhìn thấy một màn này, Gilder Tesoro nở nụ cười. Kẻ ngu si đều biết, vàng cứng bao nhiêu, huống, những thứ này vàng, hay là ta dùng năng lực củng cố qua, ngươi sẽ không coi là thật cho rằng, ngươi tùy tiện một quyền có thể phá hư ta chế tạo ra hoàng kim đường băng a. Nhưng mà, đang ở Gilder Tesoro dương dương tự đắc thời điểm, một giây kế tiếp, hắn lại sợ ngây người chưa? Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kiên cố vô cùng hoàng kim đường băng, lại bị Tần Vũ một quyền bắn cho nát. Hắn ô quy xe cũng thuận lợi từ đường băng phá toái địa phương xuyên qua, không có ý tứ, Gilder Tesoro tiên sinh, vì phá hư trở ngại ta đường băng, ta đây một quyền còn vận dụng lên Goro Goro Nomi năng lực. Mọi người đều biết, hoàng kim nhưng là dẫn điện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.